Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2193, chương 2195 về sau có cơ lại. Viện trưởng trong phủ đệ, hoàn toàn yên tĩnh đang tràn ngập lấy. Học viện trưởng nhìn xem Androgynous thuế biến cùng với rời đi. Sắc mặt xuất hiện qua nhiều lần biến hóa, sau cùng hóa thành yên lặng. Giáo phụ thì từ đầu đến cuối đều là làm người đứng xem tại chứng kiến lấy. Trên mặt vẫn luôn treo nét mặt ôn hòa. Hai người liền đối lập vô ngữ. Cho dù là học viện đã rối loạn lên, giáo sư cùng với các học sinh đều đối vừa mới thiên địa dị tượng nghị luận ầm ĩ. Thậm chí còn có người hướng viện trưởng phủ đệ tới, tựa hồ là dự định tới xin chỉ thị học viện trưởng. Đến cùng nên xử lý như thế nào cái này tình huống? Hai người đều duy trì lấy cái dạng này, không có nhúc nhích một thoáng, mãi đến thiên dị tượng trên không trung triệt để tán đi. Androgynous cũng biến mất không thấy gì nữa về sau. Giáo phụ mới thỏa mãn giống như mở miệng. Như thế, thần liền hồi trở lại về thuộc về mình thiên chi ngự tòa. Mercindor hoàn toàn chính xác sinh ra, cũng không thuộc về tại bất cứ người nào. Cái này là nhân loại từ công nguyên đến nay lần thứ nhất tiếp xúc thần vực kết quả. Giọng nói kia đơn giản tựa như là một cái lịch sử ghi chép người một dạng. Căn bản không có nửa phần tiếc hận cùng xúc động. Trên thực tế, giáo phụ cũng đích thật là đứng tại người đứng xem góc độ nhìn lại đợi tất cả vấn đề. Hiệp hội liền là từ đầu đến đuôi đứng ngoài quan sát chủ nghĩa người. Như thế mới có thể duy trì ma thuật thế giới trật tự. Này vừa làm gió liền là theo giáo phụ trên thân bắt đầu truyền tiếp xuống. Cho nên, đối với giáo phụ tới nói, hắn sẽ chỉ chứng kiến, sẽ chỉ ghi chép, tuyệt sẽ không can thiệp. Hắn sở dĩ sẽ rời đi Vatican City, xuất hiện ở đây, cũng vẻn vẹn là vì nhìn thấy chính mình đoán được kết quả cuối cùng thôi. So sánh cùng nhau, học viện trưởng tâm tình khẳng định liền phức tạp được nhiều. Dù sao, đó chính là người truy cầu nửa đời người đồ vật. Nhưng hắn đích đích xác xác không thuộc về cái thế giới này. Giáo phụ như cùng ở tại khảo nghiệm. Cái gì một dạng, xem hướng học viện dài. Thấy kết quả này, người cũng gần như nên từ bỏ Mercindor. Rutherford, giáo phụ cũng chỉ là nói như vậy lấy mà thôi. Học viện trưởng trầm mặc cực kỳ lâu. Thế nhưng, từ bỏ, tại sao phải từ bỏ đâu? Học viện trưởng giống như là thổi ra trong lòng tất cả cảm xúc một dạng. Mặt đối với mình truy cầu nửa đời người sự vật rời đi. Đúng là cũng không uể oải, lại không tuyệt vọng, ngược lại lộ ra bình chân như vại nụ cười. Bởi vì, ít nhất, lần này kết quả đã chứng minh Mercindor đích thật là tồn tại. Nó là có thể đi qua chúng ta ma thuật sư tay được sáng tạo ra. Cũng không là cái gì hư vô mờ mịt đồ vật. Tạo thần, cái từ này, nói đến đơn giản, làm cũng không nghi ngờ cùng tinh thần không bình thường không có gì khác biệt. Tin tưởng, vô luận là ai, nghe được có người nghĩ tạo thần, đầu tiên đều sẽ cảm giác đối phương đang nói đùa chứ. Cái này là một cái sẽ để cho tất cả nhân loại đều theo bản năng thừa nhận không xuống kỳ tích. Điện thoại mang. Nhưng lần này kết quả lại xác nhận tạo thần là có thể làm được. Đã như vậy, ta liền không có lý do gì tuyệt vọng. Học viện trưởng lộ ra tràn ngập dã vọng nụ cười. Nói như thế, Androgynous giả thuyết là thành lập. Sức người linh hồn co lại lui cùng với thánh đường cấu tạo hoàn toàn chính xác có khả năng thúc. Đẩy sinh trưởng xuất thần chi con út. Lại ta còn xác nhận nó không cần nhập thể. Thậm chí còn chứng kiến đến thần thế giới tồn tại. Cái kia lần sau nghiên cứu nhất định có thể thuận lợi hơn bày ra. Đồng thời càng thành công hơn hiểu. Lời nói này, nói cho giáo phụ, học viện trưởng không có ý định từ bỏ Mercindor. Dù cho cái thứ nhất Mercindor rời đi, hắn lại chế tạo ra cái thứ hai Mercindor là được rồi. học viện trưởng liền muốn như thế đối giáo phụ biểu thị. Quả nhiên rất giống ngươi sẽ nói lời. Giáo phụ không có chút nào ngoài ý muốn, chỉ là mãn bất tại hồ nói. Nhưng nghe nói, yếu thạch đã bị mất, có lẽ rất có thể bị Androgynous cho đưa đến một thế giới khác. Ngươi muốn làm sao một lần nữa bày ra thí nghiệm đâu? Không có, yếu thạch nghĩ chế tạo cái thứ hai Mercindor. Không thể nghi ngờ là buồn cười lời đàm. Chỉ có nguyên tội thạch mới có thể thúc đẩy sinh trưởng xuất thần linh hồn. Bình thường, íp hát là làm không được. Cái này ngươi, The Full Cathedral, cũng cần một lần nữa quy hoạch a. Giáo phụ giống như đang nhắc nhở học viện trường. Tiếp xuống đến cùng hội có khó khăn dường nào. Mà học viện trường tự nhiên vẫn là bộ kia xem thường bộ dáng. Vậy liền theo, yếu thạch, phục chế bắt đầu làm lên. Ngược lại tài liệu và phân tích tình báo đã thu thập đến không sai biệt lắm. Học viện trưởng đúng là tính toán như vậy. Có thể còn kịp sao? Giáo phụ cũng là cười khổ. Nếu quả như thật giống học viện trưởng nói như vậy. Theo, yếu thạch, phục chế bắt đầu làm lên. Một lần nữa quy hoạch, The Full Cathedral, thành lập. Mãi đến sản sinh ra cái thứ hai Androgynous, dùng lại hắn lột xác thành Mercindor. Cái kia không biết muốn tốn bao nhiêu thời gian. Chỉ sợ, sinh thời, học viện trưởng đều làm không được. Thậm chí liền người đời sau đều làm không được. Cái kia cũng nói không chừng. Coi như là dạng này, ta cũng sẽ một mực truy cầu xuống. Mãi đến Mercindor chân chính rơi vào trong tay của ta ngày đó. Học viện trưởng thanh âm không, có nửa phần dao động, giáo phụ nhìn xem dạng này học viện trưởng, thở dài một cái, theo ma thuật sư góc độ đến xem, giống như người liều lĩnh chấp nhất tại theo đuổi thần bí. Rất nhiều người nên đều sẽ hào không keo kiệt cho ngươi một câu tán thưởng. Tán thưởng ngươi không hổ là thế kỷ 19 mạnh nhất ma thuật sư a. Giáo phụ cảm thán giống như nói như vậy lấy. Có thể ai nào biết, Edward Rutherford sở dĩ hội cố chấp như vậy truy cầu Mercindor. Đã không phải là vì thu hoạch được lực lượng, càng không phải là vì thu hoạch được kỹ thuật, thậm chí không phải là vì thu hoạch được tri thức, làm ma thuật giới làm ra cải biến cực lớn cùng cống hiến. Mà là vẻn vẹn vì thực hiện cùng đã qua đời thê tử ở giữa ước định đâu. Đúng là như thế. Học viện trưởng cố chấp như vậy truy cầu Mercindor, lý do không gì khác, chính là vì hoàn thành cùng vong thê ở giữa ước định. Ta sớm đã thề, muốn tại vong thê trước mộ dâng lên Mercindor. Học viện trưởng nhìn chăm chú hướng giáo phụ, vì thế, ta sẽ không để vứt bỏ, vô luận tiêu bao nhiêu năm đều như thế. Học viện trưởng liền biểu đạt ra dạng này quyết tâm. Ta đây liền rửa mắt mà đợi đi. Giáo phụ hé mắt, lập tức cười khẽ một tiếng. Quay đầu, rời khỏi nơi này. Học viện trưởng một mực đưa mắt nhìn giáo phụ rời đi. Sau đó lần nữa nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ngồi xuống, xử lý lên công vụ. Tốt giống cái gì cũng không có xảy ra một dạng học viện. Dưới mặt đất không gian, tại đây bên trong, vui đến phát khóc thanh âm liền không ngừng vang lên. Tác dụng tại bốn phía. Tenzin cùng Raisin hai người cùng Akerbani nhất tộc người tụ tập tại cùng một chỗ. Hung hăng ôm tại một khối. Vừa khóc vừa hơi. Thoạt nhìn liền như thằng bé con một dạng. Nesiko cũng ở trong đó. Bị hai người ca ca dùng sức ôm. Lộ ra vẻ hạnh phúc. Dùng Akerbani không xem cầm đầu Akerbani nhất tộc đám người đồng dạng chảy xuống sống sót sau tai nạn. Giống như nước mắt đã từng lọt vào diệt môn nhà Akerbani cứ như vậy như kỳ tích đoàn tụ. Lẫn nhau cười, khóc, trong mắt không còn có cái khác. Rama đứng xa xa nhìn một màn này, mang theo hiểu ý nụ cười. Xoay người, chúng ta đi thôi. Rama đối Hirori, Yaya. Cô Murasaki ba người nhẹ giọng phân phó. Ngươi không đi qua sao? Rama, cô Murasaki lập tức kinh ngạc lên tiếng. không chỉ có là cô Murasaki mà thôi. Irori cùng Yaya cũng rất kỳ quái. Nhưng Rama chỉ là lắc đầu. Ta liền không đi qua. Rama có chút bình tĩnh cười nói. Về sau có cơ hội lại cùng bọn hắn gặp nhau đi. Lưu lại nếu như vậy. Rama rời đi. Irori, Yaya, cô Murasaki ba người đối mắt nhìn nhau. Lập tức đi theo Rama sau lưng. Yên tĩnh rời đi. Nhìn xem này ba thiếu nữ. Rama không khỏi hồi tưởng lại mấy ngày trước. Chính mình mới từ Izanagi trở về. Chuẩn bị mang Raisin đi cùng Tenzin đối thoại. Cho nên tìm tới Soko thời điểm sự tình. Ngày đó, Rama cùng Soko liền phát sinh một đoạn không muốn người biết đối thoại. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.